Chương 34, cuối cùng quyết chiến. Ảng cổ mỹ nữ, ngươi tới chậm, Orochimaru đã đi chờ đến Orochimaru đi trong chốc lát, nạ rủ tổ mới nhìn đến khoan thai tới chậm ảng cổ, nhìn xem nàng tức giận thở hổn hển dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nói. Cái gì, hắn vợ ơ y ma buông tha các người, cái này sao có thể, đúng rồi. Làm sao ngươi biết tên của hắn ảng cổ là theo chân Orochimaru mùi mới truy tung đến nạ rủ tổ nơi này, các đến nàng lại tới đây, lại phát hiện mùi đã gây mất. Nơi này chỉ nhìn đến nạ rủ tổ ba người, cùng phá toái không chịu nổi, thảm không nỡ nhìn sân bãi. Orochimaru có thể buông tha chúng ta là bởi vì ta vừa rồi đánh chết hắn thông linh xà, lại nói cho hắn biết, các ngươi đã biết hành tung của hắn, đang toàn lực đuổi bắt hắn, vì có thể làm cho mình kế hoạch thuận lợi tiến hành, cho nên hắn trước hết rời đi nạ rủ tổ hai mắt càng không ngừng tại ảng cổ ngọc nữ phong bên trên qua lại tạo động lấy, nhìn xem ảng cổ nước nhuận môi anh đào. Nạ rủ tổ đi đến trước mặt của nàng, không hỏng hảo ý nói, về phần ta vì cái gì biết tên của hắn, đó là cái bí mật, nếu như ngươi thật muốn biết, ngươi để cho ta hôn một chút ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi ngươi mơ tưởng ẳng cổ thở phì phò chỉ vào nạ rủ tổ cái mũi ga ho the tờ, trước đó liền bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, không nghĩ tới hắn còn không hết hy vọng, lại còn có ý đồ với nàng, cái này khiến nàng có thể nào không tức giận. Orochimaru không ở nơi này, ảng cổ tự nhiên cũng không có lý do ở lại chỗ này nữa, huống chi có nạ rủ tổ vô sỉ như vậy người ở chỗ này, nàng nói cái gì cũng không biết ở lại đây, cẩn thận kiểm tra bốn phía đằng sau, ảng cổ tìm một cái phương vị tiếp tục truy tung đi qua, trước khi đi, vẫn không quên quay đầu dùng cặp kia mị nhãn hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách nạ rủ tổ gặp phải Orochimaru đã qua mấy cái canh giờ. Cái này trên đường nạ rủ tổ bọn hắn còn gặp được mấy cái thằng xui xẻo, có thiên địa chi thư chủ động đưa tới cửa, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không buông tha, không tốn chút sức nào thu thập xong những cái kia thằng xui xẻo, nạ rủ tổ nhóm này thiên địa chi thư liền tập hợp đủ. Rốt cục gom góp, chúng ta trước nghỉ một lát đi tập tề thiên địa chi lời bạn, nạ rủ tổ ba người tìm một chỗ trống trải bãi cỏ nghỉ ngơi, nạ rủ tổ nhàn nhã nằm tại xạ cụ dạ trên đùi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sạ cụ già ngồi tại nạ rủ tổ bên cạnh, mặc cho nạ rủ tổ gối lên bắp đùi của mình mà không có phát áo. Nhiều ngày như vậy ở chung, nạ rủ tổ đã công hám sạ cụ già phương tâm, lại thêm lần trước cùng y nổ trình diễn hai nữ giành chồng. Mặc dù không có cho thấy yêu thương, nhưng là hai người quan hệ xác thực không cần nói cũng biết. Bởi vậy, đối với nạ rủ tổ có đôi khi tận lực chiếm tiện nghi của mình, sạ cụ già cũng chỉ là đỏ mặt ngầm đồng ý, không còn có ngày xưa bạo lực dáng vẻ. Có người đến, ba người, tại xạ sủ kẽ bên phải nạ rủ tổ mặc dù là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà linh hồn lực lại là không có chút nào lười biếng, cẩn thận chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động, mặc dù hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là, xạ cụ dạ lại không được, hắn đã đem xạ cụ dạ dự định trở thành nữ nhân của mình, cho nên không thể để cho nàng nhận một chút xíu tổn thương. Xạ sủ kẽ một mực ở vào cảnh giới trạng thái, nghe xong nạ rủ tổ, sắc mặt của hắn không có ba động, cũng không có đi tận lực nhìn nạ rủ tổ nói cái chỗ kia, hắn hai mắt nhìn về phía trước, ước chừng năm hơi thời gian qua đi, xạ sủ kẻ đột nhiên xuất thủ, tay phải nhanh chóng vung ra một cái phi tiêu hướng phía bên phải của chính mình bụi cỏ bay đi. Ken một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên đằng sau, từ trong bụi cỏ nhảy ra ba người bên trong xuất hiện tại xạ sủ kẻ trước mắt, nạ rủ tổ nhìn xem bọn hắn quần áo cách ăn mặc, trong lòng âm thầm phán đoán, bọn hắn chính là Orochimaru thủ hạ. Đến từ làng âm thanh ba tên Nì Dạ, Dạ Cụ, Đột Cùng Kim. Làm trong ba người duy nhất nữ tính, Nạ Rủ Tổ tự nhiên là rất chú ý nàng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa vai buông xuống bên hông, Nì Dạ băng bảo vệ trán phía dưới là một trường xinh đẹp phi phàm khuôn mặt, trắng non tinh tế ti mi, một thân ngắn tay Nì Dạ phủ, hai đầu huyện giống như bạch liền ngẫu đồng dạng thon thon tay ngọc buông thóng, một bộ hoàn mỹ thon dài dáng người còn tại đó. Để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Orochimaru liền phái ba người các ngươi tới giết đi chúng ta nạ rủ tổ nằm tại xạ cụ dạ tuyết trắng hương thơm trên đùi. Híp mắt nói ra, trước mắt thực lực của ba người này thấp, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Ngươi là thế nào biết đến làng âm thanh dạ cụ tổ ba người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Orochimaru thân phận là tuyệt đối chuyện giữ bí mật, chỉ có ba người bọn hắn biết. Bây giờ họ rổ xỉ mà ba chữ này từ cổ nổ hạ nì dạ trong miệng nói ra, bọn hắn làm sao không biết cảm thấy kỳ quái. Mình bí mật lớn nhất bị nạ rủ tô bạo lộ đi ra, dạ cụ ba người không còn có kiên nhẫn, một tiếng gầm thét phía dưới, ba người nhao nhao hướng phía nạ rủ tổ ba người vọt tới. Vào thời khắc này, nạ rủ tổ ba người dưới đỉnh đầu, truyền đến từng tiếng vang, một diệp toàn phòng, ngay sau đó một đạo bóng người màu xanh lục tại ba người trước người xuyên tới xuyên lui, mấy cái gió lốc đá đằng sau, ba người thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Lông mày rậm, ngươi tại sao cũng tới? Mặc dù xạ cụ dạ không phải rất ưa thích trước mắt cái này lông mày rậm, thế nhưng là, xem ở cùng là cổ nổ hạ nì dạ, vừa rồi hắn có xuất thủ phần bên trên, xạ cụ dạ thái độ ngược lại là không có ngày xưa như vậy táo bạo. Xạ cụ dạ, ta nói qua, ta sẽ đến chê tờ bảo vệ ngươi. Dốc Ly nghiêng đầu lại, cho xạ cụ dạ một cái mỉm cười rực rỡ, chỉ là, cái kêu mỉm cười phối hợp Dốc Ly đặc biệt lông mày. Để xạ cụ dạ nhìn cũng là nhịn không được muốn nôn mửa liên tu, thật sự là quá khó nhìn. Tiểu quỷ, ngươi thể thuật rất không tệ, hiện tại liền để ta thử một chút ngươi thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Ba người tiến công bị ngăn cản đỡ được, đột trong lòng cảm thấy rất khó chịu, luôn có một cơn lửa giận muốn phát tiết ra ngoài, thế là, hắn đem mục tiêu tuyển tại Dốc Ly trên thân. Dốc Ly là cái điển hình phần tử hiếu chiến, thủ nhất không được chính là đến từ thực lực mạnh mẽ đối thủ khiêu chiến. Không nói lời gì, Dốc Ly cùng đột hai người rất nhanh liền giao chiến cùng một chỗ, mà một bên thở ơ lạnh nhạt xạ sủ kẻ cu nở dê hướng phía một bên quan chiến giả cụ đi đến, toàn bộ chiến tranh hết sức căng thẳng. Trận này vốn là 3 cặp 3 chiến đấu, bởi vì Dốc Ly tùy tiện xâm nhập biến thành 4 đánh 2, giả cụ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành, mà Dốc Ly cùng đột cũng là kịch chiến say xưa, hai bên chỉ còn lại có nạ rủ tổ xạ cụ giả cùng một bên bó tay luôn cuốn kim. Không có nội dung cốt truyện bên trong giả củ cùng Gin quay nhiễu, Dốc Ly đơn độc ứng phó đột rất nhẹ nhàng. Đợi đến nạ rủ tổ ngồi dậy quan sát hai người kịch chiến thời khắc, Dốc Ly đã mở xì cải mở trong tay ní dạ băng vải, muốn thi triển biểu liên hoa. Thi triển biểu liên hoa Dốc Ly tốc độ nhanh kinh người, một cái nhanh chóng gió lốc đá đem đột đá phải không trùng, tiến tới di chuyển nhanh chóng đến phía sau hắn, nhanh chóng dùng băng vải đem đột cùng mình thân thể cuốn chặt, căn bản không cho đột cơ hội phản kháng. Đột toàn bộ thân thể bị Dốc Ly bàn vòng quanh đánh xuống mà xuống, nhìn cái kia xoáy quyển lúc sinh ra gió lốc liền biết, nếu là đột lần này bị đánh xuống mà xuống, đột chỉ định biết khó giữ được tính mạng. Đột Gin ở một bên nhìn hoảng sợ run sợ, nhìn xem đột liền bị Dốc Ly đánh chết thời điểm, Gin không tự chủ được nghẹn ngào hô lên, thanh âm kia huyền chuyển dễ nghe, tựa như chuông gió đồng dạng tiếng vang.